chậm rãi đi tới trước mặt cô, ném một sấp hình lên trên mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net